sau lại hắn thành vũ em ngự dụng. Chương 61, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 61 chương 61, mới sáng sớm Vương Lộ đã chạy tới, cơm sáng cũng chưa dùng, nhưng khi gặp mặt Khang Thánh Chiết căn bản không rảnh lo việc ăn uống, sắc mắt của hắn không quá tốt đẹp, Khang Thánh Chiết không chú ý nhiều, sau khi đưa Vưu Lương Hành về mới phát hiện biểu tình Vương Lộ không nhịn được có chút lo lắng xen lẫn sầu lo. Đưa người về rồi, Khang Thánh Chiết gật đầu, Vương Lộ vội hỏi, thân thể thật sự không có việc gì đúng không? Giọng nói cảm thấy thế nào? Khang Thánh Chiết nói, không, việc gì? Thanh âm không quá rõ ràng vì vậy lựa chọn đánh chữ trên di động. Chấm chấm chấm, mấy ngày nữa là tốt rồi. Vậy là tốt rồi, còn kịp livestream, 3-4 ngày nữa là kịp rồi. Hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó Vương Lộ muốn nói lại thôi, hắn không nói lời nào, Khang Thánh Chiết cũng không thúc giục, trừ bỏ nhiệt tình quá mức bình thường với Vưu Lương Hành ra, bình thường hắn đều có bộ dáng biếng nhác. Vương Lộ chuẩn bị một hồi lâu trong lòng mới nói, đêm qua anh đã gọi điện cho bên công ty bên kia. Khang Thánh Chiết trầm mặc không lên tiếng, Vương Lộ cắn răng nói. Mặc kệ, quả nhiên là như thế. Khang Thánh Chiết không chút kinh ngạc, việc lén thuê người đánh người khác sợ đã xảy ra không ít đi, nhưng chuyện đã xảy ra rồi thì thế nào, phần lớn công ty sẽ không ra mặt, người bị đánh là streamer của công ty mà người đánh cũng là streamer của công ty, giai tầng quản lý của công ty che chở cho ai cũng chưa biết được a. Việc này là ai làm quả thực quá rõ ràng, nhưng công ty nói, bên mình có chứng cứ không? Không có, mình sao có thể chắc chắn là phiêu la. Vương Lộ vừa nói vừa cắn răng, bộ dạng tức giận đến đau đầu. Kỳ thật trong lòng mọi người đều rõ ràng, phiêu la không phải người mặt từ tâm thiện gì, việc này không phải hắn thì ai, gặp quỷ à, nhưng công ty lại khen ngược mặc kệ, ngược lại chỉ hỏi cậu bị thương có nặng không có thể livestream được hay không. Vốn dĩ Khang Thánh Chiết vẫn chỉ nghe lúc này giơ di động lên viết. Chấm chấm chấm, không thể livestream thì sẽ thế nào? Vương Lộ chần chờ, nếu không thể phát sóng trực tiếp thì không phải như nguyện của phiêu la hay sao, phải đổi người. Khang Thánh Chiết suy tư một khắc rồi đánh chữ, chấm chấm chấm, bên phiêu la có phản ứng gì? Vương Lộ sửng sốt lắc đầu, không biết anh không hỏi, bất quá khẳng định sẽ cao hứng khi nghe tin cậu bị thương đi, sau đó biết cậu không có việc gì hẳn là thất vọng đi, phi, xứng đáng. Nói xong, bộ dạng Vương Lộ có vài phần giải hận. Khang Thánh Chiết, anh gọi điện thoại hỏi một chút. Nhất thời Vương Lộ phản ứng không kịp hỏi. Hỏi cái gì? Sau đó nghĩ lại cũng cảm thấy không đúng, vì thế cầm di động, xanh mặt đi ra ngoài, không bao lâu, sau khi trở về sắc mặt trở nên trắng xám. Bị cậu nói đúng rồi, quả nhiên bên kia không ngừng nghỉ, nghe nói cậu còn có thể phát sóng trực tiếp đã ám chỉ với giai tầng quản lý trong công ty rằng cậu bị thương sợ một mình không ổn, lúc livestream sợ rằng sẽ xảy ra tình huống xấu nào đó. Thật không biết xấu hổ. Nếu anh đây mà không gọi cú điện thoại này, nói không chừng bên công ty chiều nay liền lập tức an bài hai người các cậu kết hợp cùng Bạch Giao phát sóng trực tiếp rồi. Không được, anh phải nhanh chóng tới công ty một chuyến. Vương Lộ đứng dậy muốn đi, Khang Thánh Chiết ngăn lại. Chấm chấm chấm, anh đừng đi, Vương Lộ nóng nảy nói. Không đi thì muộn mất, đừng nháo nữa cây cây, đây không phải lúc đùa giỡn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khang Thánh Chiết không chút sức mẻ, động tác dãy dụa muốn đi ra ngoài của Vương Lộ dừng lại. Cậu nghiêm túc sao? Khang Thánh Chiết, vâng, Vương Lộ, cậu có biết điều này có nghĩa là gì không? Hắn đánh cậu một trận, cậu lại muốn đem một nửa cơ hội chắp tay dâng cho hắn, cùng hắn phát sóng trực tiếp sao? Khang Thánh Chiết không thể nói, lại đánh chữ, chấm chấm chấm, đối với hắn mà nói, chưa chắc đó là cơ hội. Nhất thời Vương Lộ sửng sốt nhìn Khang Thánh Chiết hỏi. Cậu xác định sao? Khang Thánh Chiết nhún vai, lập tức Vương Lộ không biết nói gì, hắn không biết trong lòng Khang Thánh Chiết đang tính toán gì đó, cũng không thấy bộ dạng hoang mang nào của cậu, tâm hắn cũng trở nên bình tĩnh hơn nhiều. Nếu cậu kiên trì như vậy, anh cũng không ngăn được, bất quá xác thật quá tiện nghi cho phiêu la, công ty đều không muốn buông hai người ra, làm như vậy, trừ bỏ người có hại là chúng ta ra, thì tất cả mọi người đều vui mừng được hưởng lợi, cây cây, hai chữ này có phải dễ khi dễ quá hay không? Khang Thánh Chiết hơi hơi mỉm cười. Chấm chấm chấm chấm, đòi tiền công ty, vốn đang oán hận, Vương Lộ được nhắc nhở chợt ngẩng đầu, lần này cây cây tới Bắc Kinh, trừ bỏ việc livestream ra còn muốn ký thêm hợp đồng, hắn vốn tính toán chờ sau khi phát sóng trực tiếp xong, nhân khí của cây cây bạo trướng, giá trị con người của cây cây cũng lên theo, không nghĩ tới Khang Thánh Chiết đã nhắc tới vào lúc này. Bất quá nghĩ cũng đúng, nếu đáp ứng với công ty nhường ra một vị trí cho phiêu la, thì xác thật cũng là một cơ hội tốt để tăng thêm tiền ký hợp đồng. Trao đổi đồng giá tiền nào của nấy. Cậu muốn bao nhiêu? Khang Thánh Chiết đánh chữ nói. 500 vạn, 500 vạn, là giá của streamer có nhân khí cao nhất của Manh Miêu, trong lòng Vương Lộ cũng nóng lên, nói. Được rồi, việc này giao cho anh. Sau khi xác định tốt công việc phải làm, Vương Lộ không hề do dự, nhanh chóng xoay người rời đi, lúc gần đi tựa như còn chút bất bình vì Khang Thánh Chiết. Dù có ký thêm hợp đồng anh cũng cảm thấy tức giận, Phiêu La kia thật là chiếm được một cái tiện nghi lớn. Khang Thánh Chiết không nói gì nhìn theo Vương Lộ ra cửa. Bởi vì Vương Lương Hành ở bên người cho nên tinh thần hắn phấn chấn, thức dậy sớm hiện tại đã tiễn người đi hết, rất nhanh lại buồn ngủ, hắn ngã thân mình xuống giường ngủ nướng. Cảm thấy vừa mới nhắm mắt đã tới buổi chiều, hắn bị đánh thức bởi tiếng di động, là Tiểu Kiếm Tiên luân phiên oanh tạc WeChat của hắn. Vừa ấn vào liền thấy không phải spam sticker thông thường mà là những câu hỏi chuyện đứng đắn. Tiện tiện, cậu có phải xảy ra chuyện gì hay không? Tiện tiện, trên Weibo là sao thế? Tiện tiện, cây cây, cây cây, Khang Thánh Chiết vẫn buồn ngủ mông lung trả lời. Chấm chấm chấm, tôi không có việc gì. Tiểu Kiếm Tiên không ngừng nghỉ, nói chuyện phiếm một trận, Khang Thánh Chiết đơn giản nói một chút nhưng không có việc gì lớn, sau đó nhìn thoáng qua Weibo. Nguyên lai chỉ qua một buổi trưa, bên Phiêu La cũng không nhàn rỗi, không lãng phí thời gian, sau khi xác định sự tình xong, official Weibo của hắn lập tức đã phát thông cáo. Đồng dạng cũng là tuyên truyền việc livestream với Bạch Giao có thêm một vị streamer, nhưng bởi vì trước đó đã có thông tin Bạch Giao phát sóng trực tiếp game Vương Giả Vinh Diệu cho nên tin tức này cũng không tạo nhiều bọt nước. Tiện tiện, tôi thấy không ít người truyền phát giúp hắn, tuy rằng fan của Bạch Giao không có phản ứng gì nhưng fan của Phiêu La thực sự tự mình đẩy lên, làm tôi giật cả mình. Tiện tiện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tóm lại cậu không có việc gì là tốt rồi. Tiện tiện, còn nữa, hai streamer cùng nhau like, thì phát sóng như thế nào? Không véo nhau cũng đã không tồi rồi. Đã biết Khang Thánh Chiết không có việc gì, dăm ba câu sau tiện tiện lại khôi phục cợt nhả. Chấm chấm chấm, tiểu ca ca có tính toán gì không? Khang Thánh Chiết, mị lực cá nhân sẽ chinh phục hết thảy. Tiện tiện, hôm nay vô pháp hàn huyên tiếp mà. Thoáng chốc sau tiện tiện gửi tin. Chấm chấm chấm, đừng nha, nói tỉ mỉ kỹ càng thêm chút nào. Khang Thánh Chiết cười khẽ, nhàn nhạt trả lời. Chấm chấm chấm chấm chấm, có người thích đánh sau lưng người khác nhưng tôi chỉ thích đánh trước mặt. Tiện tiện cẩn thận cân nhắc lại hàm nghĩa trong tin nhắn, nhanh chóng hỏi. Chấm chấm chấm, dựa vào cái gì? Khang Thánh Chiết, giá trị nhan sắc, tiện tiện, thật là nói giỡn đi, hàn huyên thêm vài câu, hai người tạm biệt Khang Thánh Chiết rời giường rửa mặt sau khi chỉnh đốn lại tinh thần hắn bắt đầu đi gõ WeChat của Vưu Lương Hành. Cách chương.